Người chơi hung mãnh, chương 100, chủ giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang thõng xuống tầm mắt. Mặc dù hắn sớm có dự cảm, nhưng chính tai nghe được đáp án này thời điểm, nội tâm vẫn là nhấc lên một trận gợn sóng. Từ Long Hằng trong sân rộng chết vài chục năm Hứa Thác An, đến ở xa Philippines thành phố Marawi độc trùng ổ điểm, sát chàng trò chơi hệ thống tựa hồ đang tận lực dẫn dắt đến Lý Ngang. Đi cùng kia cái gọi là Hoa Quỳnh tổ chức sinh ra liên hệ. Loại này bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác không tốt, phi thường không tốt. Lý Ngang mặt không biểu tình, tựa hồ bị Santos tưởng rằng giết chóc trước đó do dự. Vị này phản quân thủ lĩnh đệ đệ hoảng vội vàng nói, ta nói đều là thật, ta không lừa ngươi. Ngươi thấy trên tay của ta căn này ống nghiệm không có. Bên trong chứa là chỉ có tổ chức thành viên mới có tư cách dùng đến Hoa Quỳnh 3. Không chỉ có thể để người sử dụng như rơi thiên đường, còn có thể cho người sử dụng đủ loại không thể tưởng tượng nổi năng lực đặc thù, giống siêu nhân đồng dạng. Mà lại, người không phải SVKAT cán viên sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý bảo vệ ta không chết, ta khẳng định sẽ hướng tổ chức dơ lên tiến ngươi như thế một vị tinh anh nhân viên tác chiến. Đến lúc đó, dựa vào phần này tập kích lầu trọ đạt được thành công lớn công lao, ngươi nhất định có thể tại Philippines bên trong thể chế thu hoạch được thăng chức. Lại thêm Hoa Quỳnh tổ chức tài nguyên mạng lưới. 3 năm, không, 1 năm, trong vòng 1 năm ngươi liền có thể lên làm thành phố Marawi quan lớn. Thậm chí tiến thêm một bước. Tại Lanao Del Su tỉnh chính là đến Philippines cảnh nội, đại triển quyền cước. Lý Ngang đối với cái này không cho là đúng, cúi đầu, suy tư đối phương chỗ để lộ ra tình báo. Santos chỉ là phụ trách làm việc vặt thành viên vòng ngoài. Tại Hoa Quỳnh nội bộ tổ chức đẳng cấp quá thấp, căn bản không biết những người kia tại toàn cầu phạm vi bên trong sản xuất tiêu thụ đặc thù hóa chất mục đích. Mà chính Lý Ngang cũng không nguyện ý Hoa Quỳnh tổ chức tiến hành tiếp xúc. Như thế một cái từ đỉnh cấp quyền quý, cùng phương thế lực đầu mục tạo thành bí ẩn tổ chức, vậy mà ý đồ tại toàn cầu phạm vi bên trong truyền bá đặc thù hóa chất. Mặc kệ mục đích của bọn hắn là cái gì, khẳng định không phải là vì thế giới nhân dân đại đoàn kết, thôi động nhân loại văn minh chạy về phía tinh thần đại hải. Tới lui lui, chỉ sợ vẫn là xuất thú ăn thịt người bộ kia. Tóm lại, đem nồi vứt cho đặc sự cục liền xong việc. Trời sập xuống, còn có đặc sự cục đỉnh lấy không phải. Làm như thế nào? Liên hệ với bọn hắn. Lý Ngang trầm giọng hỏi nói. Ngươi có Hoa Quỳnh trong tổ chức thành viên khác phương thức liên lạc sao? Cái này, Santos ấp úng nói. Tổ chức cần, tự nhiên sẽ liên hệ với ngươi. Còn thành viên khác, ta vẫn chưa tới có thể tham gia tổ chức thời cơ đẳng cấp. Không gặp bao nhiêu thành viên diện mạo thật. Quả nhiên, Santos thổi đến thiên hoa loạn trụy. Cuối cùng hắn vẫn chỉ là dùng để làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc bao tay trắng. Không, chỉ sợ hắn ngay cả bao tay trắng cũng không tính là. Tại những quyền quý kia trong mắt, giá trị của hắn đoán chừng cùng một chương giấy vệ sinh không sai biệt lắm. Santos nịnh hót nhìn xem Lý Ngang. Đột nhiên, sàn nhà nhỏ bé không thể nhận ra khẽ run lên. Lý Ngang vô ý thức khom người xuống, thoáng qua đi phát hiện cũng không phải là sàn nhà đang rung động, mà là cả tòa lâu, cả tòa thành thị đều tại rung động. Ầm ầm ầm ầm, tại chỗ rất xa hỏa lực âm thanh vô cùng rõ ràng truyền tới. Ngoài thành, phản quân chủ động phát khởi chiến tranh bắt đầu. Lý Ngang bình tĩnh nhìn lướt qua Santos, lạnh nhạt nói, nhìn đến, ngươi tại ngươi ca ca trong lòng vị, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi trọng yếu như vậy. Santos không dám tin lắng nghe hỏa lực âm thanh, kinh ngạc đôi mắt bên trong vằn vện tia máu. Chờ một chút, đây không có khả năng, ta còn tại trong thành, ca ca ta hắn sẽ không phát động chiến tranh. Lý Ngang lắc đầu, bẻ gãy đối phương cái cổ. Santos trên mặt còn sót lại sợ hãi cùng không cam lòng biểu lộ. Lý Ngang thản nhiên từ trong tay hắn rút đi đổ đầy chất lỏng màu xanh lục cái gọi là Hoa Quỳnh 3, Nương theo lấy tại chỗ rất xa hỏa lực oanh minh. Lý Ngang đi ra ngoài phòng, cùng bốn tên SVKAT cùng một chỗ lắng nghe đến từ ngoài thành hỏa lực. Tấm chắn ca đắng chát nói: "Chúng ta thất bại, bỏ ra nhiều như vậy đại giới, chết nhiều như vậy huynh đệ, cuối cùng vẫn không có ngăn cản chiến tranh phát sinh. Hỏa lực một khi mở ra, liền không còn là cái gọi là tình nghĩa huynh đệ, có thể cắt đứt. Đối với tài phú khao khát, đối với quyền lực dục vọng, sẽ chỉ làm phản quân trong thế lực từng cái quân đầu giật dây, thôi táng phản quân." Thủ lĩnh Cruz Aquino đem phản loạn chiến tranh tiếp tục đánh xuống, thẳng đến va phải đá ngầm mắc cạn ngày đó. Bốn tên cán viên trong lòng đều là cho tàn một mảnh. Lý Ngang lại lắc đầu: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, các ngươi đi trước dưới lầu, đem thụ thương đồng bạn đều đưa đến bệnh viện đi." "Vậy còn ngươi?" Tấm chắn ca vô ý thức nói. "Ta quét dọn một chút phòng an toàn, đợi lát nữa liền đến." Từ đối với đồng bạn tín nhiệm, bốn tên cán viên xuống đến lâu đi quá khứ cứu trợ đồng bạn, mà Lý Ngang thì trở lại phòng an toàn bên trong, tỉ mỉ tìm tòi một phần nhỏ hoa quỳnh hai hàng mẫu, vũ khí, đạn dược, đồ cổ, văn vật chứa ở trong tủ bảo hiểm tiền mặt, vàng thỏi, cùng hóa chất công nghệ quá trình đồ. Lý Ngang trắng trợn vơ vét lấy Tamaria đi chân táng, cảm giác lục soát đến không sai biệt lắm, lại trở lại phòng khách, quan sát vị này băng phái thủ lĩnh. Tamaria đi sinh mệnh lực có chút ương ngạnh, tứ chi đều đoạn, cả người nằm trong vũng máu, thế mà còn bảo lưu lấy một tia thanh tỉnh. Tựa hồ là cảm giác được đứng tại trước người Lý Ngang, hắn dãy giụa lấy mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong đều là đối nhau khát vọng. "Cứu, cứu ta, ta không muốn chết, ai lại nghĩ đâu." Lý Ngang lắc đầu, hướng phía đối phương cái cổ một cước đạp xuống, tiêu diệt hắc bang thủ lĩnh Tamaria đi một tiêu diệt hắc bang phần tử 100 kịch bản nhiệm vụ. Lầu cao ngu phu, khoảng cách truyền tống còn có 5 phút đồng hồ. Có thể lựa chọn lập tức truyền tống, ban thưởng kết toán bên trong. Lý Ngang nâng lên ủng chiến, từ ba lô cột bên trong xuất ra cao độ tinh khiết cồn, vẩy vào trong phòng các nơi, cùng sử dụng cái bật lửa nhóm lửa. 5 phút đồng hồ về sau, đứng tại lầu 9 nhà kho bên cửa sổ, nhìn xem SVKAT chiến thuật tiểu đội thành viên rút khỏi lầu trọ Lý Ngang, biến mất ngay tại chỗ. Chưa tới mấy phút, hai khung máy bay trực thăng vũ trang gào thét mà đến, xoay quanh về công ngụ trên lầu không. Hai đội võ trang đầy đủ, mang theo mặt nạ không phân rõ quốc tịch màu da nhân viên tác chiến, thông qua trượt tác từ trên trực thăng hạ xuống, nhanh chóng đã tới Tamaria đi phòng an toàn. Bọn hắn nhìn cũng không nhìn Tamaria đi hoặc là Santos một chút, tìm tòi một vòng phòng an toàn, cầm lấy bộ đàm, nói: "Tất cả lượt hoa quỳnh hai, đồng đều bị xăng thiêu đốt thiêu hủy. Hiện trường không có đặc thù năng lượng ba động lưu lại." Bộ đàm đầu kia trầm mặc im ắng, nửa ngày mới trả lời: "Biết, thu đội đi." "Vâng." Vũ trang nhân viên yên lặng rút khỏi lầu trọ, leo lên máy bay trực thăng. Cả trong cả quá trình không có phát ra một điểm tạp âm, động tác đều nhịp đất làm người cảm thấy đáng sợ. Nơi xa, thành phố Marawi ngoài thành, quân sự trong lều vải, một vị quanh thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh, buông xuống bộ đàm, đối Cruz Aquino nói: "Để quân đội của ngươi triệt thoái phía sau đi. Thành phố Marawi đã không có chúng ta muốn đồ vật." Một tịch quân trang Cruz Aquino cắn chặt răng, siết chặt nắm đấm, xuyên qua cả khuôn mặt vết sẹo bắt đầu vặn vẹo. "Đệ đệ ta đâu?" "Chết rồi." Áo bào đen người bình tĩnh nói. "Cái gì?" Cruz gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, trên dưới quanh người toát ra một cỗ giết người như ngoé huyết tinh dũng mãnh khí tức. "Người cùng ta cam đoan qua, chỉ cần ta ra tay trước động, ta cũng không có đã cho ngươi bất luận cái gì cam đoan." Áo bào đen thân ảnh đánh gãy quân phiệt lời nói, lãnh đạm nói: "Làm tốt ngươi nên làm sự tình, binh sĩ." Cruz Aquino hàm răng lẫn nhau ma sát, phát ra không lưu loát tiếng vang. Thật lâu, hắn cúi đầu xuống, không lưu loát nói, thi hành theo ngài ý chỉ. Chủ giáo đại nhân, cách chương.